Diệp Mặc khinh thường nhìn thoáng qua tên tu sĩ kim đan này, căn bản chẳng thèm hồi đáp. Người hắn muốn hỏi nhất chính là Quản Vi, tại sao đến giờ còn chưa thấy Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo. Vừa lúc đó, lại thêm vài đường kiếm quang bay tới. Đảo mắt hai bên đã có thêm vài tu sĩ kim đan. Tốt lắm, nhân số đã đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Một gã tu sĩ kim đan viên mãn của Nam An Châu nhìn thấy mấy người này đến, liền bước ra nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 920 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 920 không biết trời cao đất rộng. Diệp Mặc phát hiện tu sĩ hai bên đều ở khoảng 20 người, tên tu sĩ chuẩn bị định hỏi tội hắn kia cũng lùi về. Đang lúc Diệp Mặc muốn đến hỏi Quản Vi xem có chuyện gì thì lại thấy cô ta và Cầm Mộ Tâm đi về phía một phụ nữ xinh đẹp chừng 30 tuổi. Bên cạnh người này là một thiếu nữ thoạt nhìn mới mười mấy tuổi. Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ. Một cô nhóc thế này thì thật sự nên để ở nhà. Đại sư tỷ, Nghiễm Vi và Cầm Mộ Tâm hưng phấn hô lên, khiến cho Diệp Mặc biết cô gái này cũng là người của Tiên Dược Cốt. Đợi cho bốn người của Tiên Dược Cốt tụ họp lại một chỗ. Lúc này Diệp Mặc mới đi đến hỏi Quản Vi cô biết thế này là sao không. Quản Vi mê man lắc đầu nói tôi cũng không rõ nữa. Vị đại sự tỷ kia cũng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Cô ta không xem cuộc so tài luyện đan danh nhân đường, cho nên không nhận ra hắn. Hiện giờ lại thấy một tu sĩ trúc cơ như Diệp Mặc mà nói chuyện trống không với Quản Vi như vậy, mà Quản Vi lại không tức giận. Cô cũng biết tính tình sư muội mình thế nào, tuyệt đối không dễ nói chuyện như vậy. Cầm Mộ Tâm lại nhìn Diệp Mặc một cái rồi mới lên tiếng, trong Sa Nguyên Dược Cốc còn có một di tích rất lớn. Nghe nói trong đó linh thảo nhiều không kể xiết. Hơn nữa một số dược liệu trân quý cấp 5 trở lên cũng có. Thậm chí còn có cả hoàng hồn quả linh dược cấp 8 nữa. Hoàng hồn quả, thứ này Diệp Mặc đương nhiên biết, đây là một loại linh dược nghịch thiên. Nghe nói sau khi tu sĩ chết đi, chỉ cần bảo vệ tốt thân thể thì có thể dùng hoàng hồn quả luyện chế dưỡng hồn đan. Thứ này thậm chí có thể từ từ chữa trị thần hồn của tu sĩ đã chết, ngàn vàng khó cầu. Di tích mà cô nói ở đây, Diệp Mặc lập tức lên tiếng hỏi. Lúc này hắn nhớ tới Nhiếp Song Song. Dung mạo của cô ấy không hề thay đổi. Chỉ là không có khí tức của thần hồn mà thôi. Có lẽ một viên dưỡng hồn đang thật sự có thể đánh thức cô ấy cũng không chừng. Cầm Mộ Tâm lắc đầu, không phải, là trong sơn cốc này, ở đây chỉ có truyền tống trận. Người của Nam An Châu không biết có được bí đồ của Sa Nguyên Dược Cốc từ đâu, tìm đến nơi này. Chiếp sư huynh và Tây Môn sư huynh nghe nói chuyện này nên cũng tới đây. Diệp Mặc đã hiểu được. Xem ra là Cầm Mộ Tâm và Quản Vi phát hiện Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo ở đây. Sau đó bị tu sĩ Nam An Châu đến tìm kiếm di tích bắt gặp. Kết quả là hai bên động thủ vì Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo. Hai người Cầm Mộ Tâm và Quản Vi tất nhiên đánh không lại. Sau đó sư huynh của Thần Kiếm Tông cũng đến. Nhưng vẫn thua trong tay tu sĩ họ La bị Diệp Mặc giết trước đó. Cho đến khi mấy người Tây Môn Siêu và Chiết Thu Thủy tới thì cục diện mới cầm cự được. Cuối cùng những người tu sĩ kim đan tầm 7 này tới, hẳn là hai bên cố ý gọi đến. Hiện tại tu sĩ kim đan của hai bên cũng khá cân bằng, tổng cộng lại cũng có hơn 40 người. Diệp Mặc nhìn một chút. Mỗi bên có hai kim đan viên mãn, mà kim đan hậu kỳ thì Nam An Châu có 3, Bắc Vọng Châu có 2, còn lại đều là kim đan trung kỳ hoặc kim đan sơ kỳ.